Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2807, chương 2807, kiếm thần đạo tràng. Hư không kiếm linh, ở chia năm xẻ bảy dung nham người khổng lồ bên trong. Một đạo máu tươi đầm đìa bóng người bị đánh ra. Đáng ghét, rõ ràng là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Có thể vì sao có thể so với lúc đó Lạc Võ càng thêm biến thái. Vưu Viêm bây giờ là hối hận muốn chết, vốn cho là cái thằng nhóc này, mình vào cảnh giới, có thể đem chấn giết, nhưng bây giờ đâu, thật liền một kiếm cũng không ngăn cản được. Mình ngủ say tỉnh lại sau đó, lúc nào đổi được như vậy không chịu nổi, bất quá làm Vưu Viêm, sau khi hiểu rõ, liền rõ ràng. Căn bản cũng không phải là thực lực mình không tốt, mà là thằng nhóc này, quá biến thái, chạy, bây giờ ý tưởng, chính là chạy, và năm đó đối chiến Lạc Võ như nhau, không đánh lại, mình chạy còn không được sao? Hắn cũng không muốn tuân thủ cam kết gì, trở thành dịch tiểu phi nô bộc, làm chó giữ cửa, che chở cái này vĩnh hằng thần tông, đâm, chạy trốn. Hắn nhưng mà sở trường, dẫu sao đã từng ở Lạc Võ trên tay, liền đặc biệt thành công thoát đi qua. Chỉ là hắn cái ý niệm này, dịch tiểu phi đã trước thời hạn biết được. Oanh, 12 thanh thần kiếm, bỗng xuất hiện ở Vưu Viêm bốn phía, hoàn toàn đem Vưu Viêm vây lại. 12 thanh thần kiếm, đều có kiếm giết liền ý, muốn thoát khốn, hắn thử một phen. Căn bản không dùng, mà lúc này, dịch tiểu phi đã xuất hiện ở 12 thanh thần kiếm vòng vây bên ngoài. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta chưa? Bây giờ ngươi nhưng mà người thất bại, nên tuân thủ trước khi đánh cuộc. Dịch tiểu phi nhìn cái này Vưu Viêm, hiển nhiên đã bị giật mình. Nếu là không có 12 thanh thần kiếm, dịch tiểu phi vậy không làm được. Như vậy nghiền ép, dĩ nhiên thắng được. Cũng là nhất định, nhưng sẽ tiêu hao nhất định thời gian. Cái này 12 thanh thần kiếm, tuyệt đối không phải thần linh giới vật. Phía trên hơi thở rất cổ quái. Đã có biết sát, dịch tiểu phi sử dụng 12 thanh thần kiếm. Có vấn đề nhất định, những thứ này, ngươi không cần biết được. Bây giờ kết quả, là ngươi thua. Thần phục đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Dịch tiểu phi ánh mắt thay đổi, đây coi như là mình cho Vưu Viêm sau cùng cơ hội. Mà Vưu Viêm biết được, mình nếu là lại tiếp tục không chịu thua, vậy thì thật bị giết. Người này, nói được là làm được. Mạng mình, làm sao sẽ khổ như vậy? Đang cùng Lạc Võ giao chiến thời điểm, vẫn có thể chạy thoát thân, nhưng cũng là người bị trọng thương, sắp gặp tử vong, mà lần này thì càng thêm không chịu nổi, liền trốn cũng không thoát. Trước, hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, là như vậy kết cục. Ai, cái này một tiếng thở dài, Vưu Viêm đều là không biết làm sao. Ngươi muốn thế nào, sẽ làm gì đi, được làm vua thua làm giặc. Ngươi làm ra sáng suốt quyết định, đừng thử phòng vác, để cho ta ở ngươi thần anh, lưu lại nô bộc đóng dấu. Ngươi nếu là phản kháng, vậy ta ra tay không lưu tình. Dịch tiểu phi lần nữa cảnh cáo một phen, mà đối với Vưu Viêm mà nói, mình nếu là phản kháng, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Như vậy đóng dấu hạ nô bộc dấu vết, ngược lại là rất thuận lợi, cũng sẽ không đến 30 tức thời gian. Còn như vĩnh hằng thần tông tu sĩ, đã hoa hô lên. Cái này nhóm cường giả, cũng bại với tông chủ, thần linh giới đệ nhất cường giả. Cái này một vị trí, chỉ có tông chủ có thể ngồi, nhất là hắn thủ đoạn thần thông. Vậy 12 thanh thần kiếm, chỉ là ra tay nhất kích liền đánh bại Vưu Viêm. 99 trọng thiên trên, Vưu Viêm tại đại điện bên trong, quỳ xuống dịch tiểu phi trước mặt, hắn sống chết. Đã bị cái thằng nhóc này nắm trong tay, bây giờ coi như là tham sống sợ chết, nếu không phải mình cúi đầu, đã là một cổ thi thể, thật tốt ở Vĩnh Hằng Thần Tông làm việc, không cần có dị tâm. Một khi ngươi có chút dị tâm, thần anh tất nhiên khác thường dạng, ta sẽ không chút do dự chém chết ngươi. Chủ nhân, Vưu Viêm rõ ràng. Vưu Viêm gật đầu một cái. Còn có những thứ khác muốn phân phó sự việc, ta cũng lưu lại nơi này một viên đế tinh bên trong. Đối đãi ngươi thương thế khôi phục sau đó, từ từ đi làm, đi xuống trước chữa thương đi. Dịch Tiểu Phi ném ra một quả đế tinh, Vưu Viêm đón lấy sau đó, rời đi, mà Dịch Tiểu Phi phía trước, xuất hiện 12 thanh thần kiếm. Hôm nay chỉ là đừng xem chiến thắng nhanh như vậy, nhưng cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Hôm nay mình, nếu là thủ đoạn toàn bộ, lại là đem 12 thanh thần kiếm, có thể vận dụng uy lực, toàn bộ vận dụng, sợ rằng đã có thể cùng chân chính bất hủ thần đế cường giả đối chiến. Và cái này 12 thanh thần kiếm, hỗ trợ lẫn nhau, có cơ hội trực tiếp đánh vào bất hủ thần đế cảnh. Bất hủ thần đế cảnh mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh, lấy nghịch xây thần thông tu luyện. Một ngày này đến không biết quá lâu. Hơn nữa, bây giờ Dịch Tiểu Phi có lòng tin đột phá. Duy nhất, có chỗ cố kỵ vẫn là sau khi đột phá, liền sẽ lập tức phi thăng vạn thần giới. Rất nhiều chuyện là cần muốn nói rõ. Phi thăng thời điểm cũng không thể mang theo tu sĩ, có thể đợi cũng chỉ những cái kia chí bảo thôi. Vạn thần giới chuyện, ngươi bây giờ có thể thật tốt và ta nói một chút liền đi. Thật không có nghĩ đến, ngươi ẩn núp như vậy sâu. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, hiển hóa liền một cái cô gái tuyệt mỹ, kỳ mỹ xinh đẹp trình độ. Dù là lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ tầm mắt, cũng làm động tâm, đây cũng là hư không kiếm linh. Hôm nay nhắc tới, coi như là lần đầu tiên đem chân thực mặt mũi phơi bày ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ta cũng không có đối với ngươi giấu giếm. Chỉ nhớ trước kia có quá nhiều sai lệch, ta vốn cho là mình là thần linh giới tu sĩ, hôm nay xem ra quả thật không phải. Cho đến trước, ta hấp thu cái này 12 thanh thần kiếm bất hủ kiếm khí, ta mới nhớ tới một ít chuyện tình. Hư không kiếm linh giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích. Vậy bây giờ có thể nói chứ? Ta chỉ biết là vạn thần giới, kiếm thần đạo tràng một ít chuyện tình, còn là trí nhớ mơ hồ, ta hẳn là lại tới bên kia đi. Còn như vạn thần giới, trước mắt ta biết, ngay sau đó hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi đem trí nhớ bên trong một ít chuyện tình tự nói. Dịch Tiểu Phi cẩn thận nghe, thỉnh thoảng vậy sẽ từ lấy được tin tức bên trong, có khiếp sợ, có thể từ mỗi cái thần linh giới bay tăng lên, vai trò không phải đơn giản, nhất là vạn thần giới bản thổ tu sĩ, giống vậy rất đáng sợ. Có thể như vậy, đối với Dịch Tiểu Phi cũng có khiêu chiến, vạn thần giới có thể có càng hơn cơ hội để cho rơi vào ngủ say rồng lưu manh tỉnh lại. Vì hắn, rồng lưu manh làm bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Hôm nay, cũng nên mình là rồng lưu manh làm một ít chuyện lúc. Có cơ hội, mang ta sẽ kiếm thần đạo tràng. Đến bên kia, ta mới có thể nhớ lại toàn bộ sự việc. Còn có hư không thần kiếm, ngươi đừng xem nhẹ, và kiếm thần đạo tràng hẳn có quan hệ. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi ôn nhu nói. Được, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó hư không kiếm linh rời đi, tiến vào Dịch Tiểu Phi nhẫn long văn bên trong. Hư không kiếm linh ở một ít nguy cơ giây phút giúp mình rất nhiều, mình vậy sẽ thỏa mãn hư không kiếm linh một ít nguyện vọng. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó hạng người vong ân phụ nghĩa. Kiếm kia mộ đạo trận, xem bộ dáng là vạn thần giới bên trong siêu nhiên thế lực, có thể cái này cũng không làm trở ngại Dịch Tiểu Phi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https